Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú biết rõ cháu là Duyệt Duyệt rồi nha. Quan Tư Cần lộ ra vẻ mặt kỳ quái trả lời bé. Anh cũng không có chưa già, yếu đã được hay không hả? Sau khi ăn xong, chủ nhân vội vàng pha trà, khách thì bận cắn hạt dưa. Quan Tư Cần cắn hạt dưa đưa ra cho bé. Duyệt Duyệt à, có muốn cắn hạt dưa hay không? Tình cảm của hai người quá tốt, thường xuyên lên núi xuống biển cùng nhau chơi đùa, không hề trở ngại vai vế. Trên dưới nhà họ Quan, trừ Quan Tử Ngôn ra thì Duyệt Duyệt thích nhất chính là chú út của bé. Quan Tử Duyệt, người ta gọi là Quan Tử Duyệt đó. Ai, chú út đúng thật là ngốc mà, nói vậy mà cũng không biết. Bé gái dậm chân khó chịu. Ba của cháu là Quan Tử Nguyên, cháu tên là Quan Tử Duyệt. Rất là dùng sức mà cường điệu chữ kia. Ở trong vườn trẻ, mọi người tự giới thiệu mình sẽ nói tên ba mình là gì, rồi sau đó mình tên là gì. Chỉ có bé là họ khác ba thôi. Tất cả mọi người cảm thấy bé rất là kỳ quái. Hiện tại, bé rốt cuộc có thể nói câu, bởi vì ba mình họ Quan, cho nên mình là Quan Tử Duyệt. Dùng sức cường điệu một hồi, cuối cùng cũng có người nghe ra đầu mối. Ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người đôi nam nữ, đang pha trà sau khi ăn xong, ngoại trừ cậu út nhà họ Quan có phản ứng chậm lụt vô cùng. Tên của anh chú, còn cần cháu nói cho chú biết sao hả? Ông nội của chú là Quan Phục Hưng, bà nội gọi là Quan Lưu Quế Chi đó. Ai, không biết cái tên này còn ngu ngốc tới khi nào nữa chứ? Quan Tử Thu đạp đạp anh, rồi lạnh lùng ném ra một chữ ngu. Ôm lòng bàn chân bị đạp đau, Quan Tử Cần càng không hiểu. Anh bà, em chọc anh ở chỗ nào chứ? Hôm nay tâm trạng của ngày này thật là không tốt. Không nói tới mình cũng trả lời. Từ khi anh ấy bị phụ nữ bỏ, liền có tính tình sáng nắng chiều mưa khó chịu này. 8 năm trước đã quên cười như thế nào, không nên quá ngoài ý muốn. Anh không phải nổi tiếng ở khoa nã sao hả? Quan Tử Tề lạnh lạnh ném ra một câu. Sao lại không đem chữa cho em trai ngốc của mình như thế chứ? Thường, nhưng mà không giúp được gì cả. Là thiếu não nên không thể chữa được nha. Uống cạn ly trà lạnh ở trước mặt, trước khi khỏi còn nói một câu chúc mừng với anh cả. Quan Tử Cần vẫn không cần hiểu mình sao bị phê bình thì gãi gãi đầu. Các anh rốt cuộc là đang nói cái gì vậy chứ? Cách xa tôi một chút đi, tôi không muốn nói chuyện với cả ngốc. Không biết ngốc có bị lây bệnh hay không, Quan Tử Tề lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Cũng uống sạch trà rồi đứng dậy để lại mấy câu. Tìm thời gian thì nói cho ba mẹ, bọn họ đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi đó. Liền theo bước chân anh ba mà lách người đi. Đợi một chút Tề à? Quan Tử Quần hô to. Một lát nữa hẹn khách hàng, cần nói tỉ mỉ về vụ kiện. Em đưa Phẩm Tiệp về già giúp anh được hay không? Quan Tử Tề mới há mồm, Tào Phẩm Tiệp lại quả quyết gọn gàng cự tuyệt anh trước một bước. Em không muốn. Lời nói xoay chuyển anh nhếch môi, giọng điệu lạnh nhạt cực kỳ đâm người. Cô Tào à, cô hình như không có hiểu tình trạng, tôi đây cho tới bây giờ cũng chưa đồng ý. Ngụ ý đến phiền cô cự tuyệt tôi sao? Ít dán vàng lên mặt của mình đi. Vậy thì thật là tốt, dù sao cô cũng không thèm để ý. Hai người kia thật sự là khiến cho Quan Tử Quần thật là bó tay. Đừng giận dỗi mà, Phẩm Tiệp à. Em cũng không phải là đứa bé 3 tuổi. Cô luôn luôn đều không phải là phụ nữ cần đàn ông chăm sóc. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh nên hiểu rõ. Cô có đầy đủ năng lực để mà độc lập tự chủ. Anh biết rõ, nhưng là khuya lắm rồi. Anh sẽ lo lắng đó. Tờ Tề à, làm phiền em có được hay không hả? Anh xác định lại luật sư Tào, nguyện ý uất ức ngồi trên chiếc xe cũ không có máy lạnh, không có nhạc, còn phải chịu gió của em sao? Là giọng điệu gì chứ? Ám chỉ cô là cô gái được chiều chuộng sao? Cô không nói hai lời, tạm biệt chủ nhân xong, dẫn đầu đi ở đằng trước. Quan Tử Quần và Quan Tử Tề liền đuổi theo sau. Trong nhà mắt chỉ còn lại Quan Tử Cần. Cái gì chứ? Anh ba nói chuyện đâm người. Anh còn có thể hiểu. Dù như thế nào qua mấy năm qua, anh ấy luôn có dáng vẻ quỷ này, lạnh lùng, ít nói. Nhưng anh Tư bắt trước người ta xấu tính làm chi? Đàn ông cũng có chu kỳ 28 ngày sau. Quan Tử Duyệt à, hôm nay chú út ngồi chung với cháu có được không hả? Rất là lấy lòng ôm lấy bé. Vẫn là Tiểu Duyệt của anh tốt nhất, sẽ không động một chút là lấn át anh. Bé vỗ vỗ đầu anh, dùng giọng điệu nhặt chó và mèo rất đồng tình nói. Không sao, cháu chưa chấp chú. Thật là đáng thương, nhân duyên của chú út thật là tệ mà. Chú út quả nhiên là không có phí công thương cháu mà. Hiện trường trình diễn một màn thân tình luân lý bi tình. Hai người sắp kết hôn, lại gắn bó kề cận bên nhau biến mất ở sau cửa phòng. Uông Điểm Hình âm thầm chọc chọc cánh tay của chồng tương lai. Không rõ ràng lắm bây giờ là diễn tuần nào. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây? Nếu như em không ngại. Quan Tử Ngôn cười cười, ghé vào bên tay cô mập mờ, nói nhỏ. Có muốn chơi chấp anh hay không? đến chỗ của em bận chuyện người lớn nhé. Dù sao em trai ở nhà anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net